Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 34. KKX muội muội phiên ngoại 4000 tự dựng sau sản nhũ thịt cộng bảo bảo tiểu truyện xưa cố ai. Yêu đã 3 tháng, từ nhăn rúm gió một tiểu đoàn chậm rãi nảy nở biến thành trắng trẻo mập mạp mắt to mũi cao tiểu soái. Ca, chính là còn không quá sẽ xoay người, sau khi ăn xong. Tàng Yếu Miễu ở trong phòng hống cố ai yêu phải cho hắn uy sữa mẹ, nhưng hôm nay hắn không biết là. Làm sao vậy? Ngao ngao kêu to chính là không chịu hút nãi. Chỉ cần Tàng Yếu Miễu đem đầu vú tiến đến hắn bên miệng. Hắn liền sẽ một ngụm cắn. Đau đến Tàng Yếu Miễu quất thẳng tới khí. Không vài giây lại đỡ đầu vú từ trong miệng hắn ra tới, không trường nha liền như vậy có sức lực. Đau chết mụ mụ, Tàng Yếu Miễu lười đến khấu nội y. Chỉ hư hư kéo xuống vạt áo, sinh hạ cố ai yêu sau Tàng Yếu Miễu dáng người không những không có đi. Dạng, thậm chí còn so dựng trước càng muốn mê người, bộ ngực sữa lớn một cái cháo ly lại không hiện rũ. Xuống vẫn cứ cao ngất đĩnh bạt. Quầng vú đầu vú đều không có biến thành màu đen, như cũ là màu hồng nhạt, eo nhỏ như cành liễu, mông vểnh như mật đào, thon dài hai chân thẳng tắp tinh tế, làn da vô cùng mịn màng, giống như lần thứ hai phát dục sức sống ở trên người nàng thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn, dĩ. Vãng cô ai yêu là thực dính hắn, nhưng từ, tính, đều do hắn ba, tưởng tượng đến liền mặt đỏ. Vẫn là không nói, không cho hắn uy nãi hắn lại khóc. Cho hắn uy nãi hắn lại cắn, Tàng Yếu Miễu không có cách. Đem hắn đặt ở trên giường. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, cố ai yêu lúc trước nhíu mày giả khóc thời điểm đem nửa trương khuôn mặt nhỏ đều. Nhăn đỏ, giữa mày hiện nay lộ ra nhàn nhạt phấn. Đặc biệt đáng yêu, nhưng Tàng Yếu Miễu không dám đụng vào hắn. Sợ một chạm vào hắn hắn lại cầm sủng nếu kiều chơi tính tình. Chỉ có thể chờ cố nhĩ thăng trở về lại nói, nhắc Tào Tháo đến. Cố nhĩ thăng đã trở lại, lão công. Tàng Yếu Miễu chề môi vẻ mặt ủy khuất mà hướng tới cố nhĩ thăng cầu an ủi. Cố nhĩ thăng biết nghe lời phải mà đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Ôn nhu hỏi nàng, có phải hay không ai yêu lại chơi tính tình? Ân. Tàng Yếu Miễu đầu dựa vào hắn trên vai. Càng nghĩ càng giận. Cúi đầu giống cố ai yêu cắn nàng đầu vú như vậy một ngụm cắn cố nhĩ thăng bả vai. Ngô ngô ngô. Cố nhĩ thăng thịt ngạnh. Bị cắn cũng không cảm giác. Nhưng thật ra Tàng Yếu Miễu ê răng tự giác buông lỏng ra khẩu. Nàng oán giận. Đều tại ngươi. Ta làm sao vậy? Nếu không phải ngươi phía trước cùng hắn đoạt. Hắn hiện tại cũng sẽ không nghĩ chờ ngươi trở về lại uống. Đoạt cái gì? Uống cái gì? Cố nhĩ thăng cố ý hỏi nàng. Hai người mặt càng thấu càng gần. Lại bị một tiếng cao vút khóc đề thanh cấp gọi hoàn hồn. Tàng Yếu Miễu chừng hắn liếc mắt một cái. Từ hắn ôm ấp thoát ra. Không đứng đắn. Ngươi nhi tử đói bụng. Nói xong liền cúi người bế lên cố ai yêu. Tàng Yếu Miễu trên người mùi sữa nồng đậm. Dáng người càng là phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo giống như yêu cơ, hờn dỗi rời đi hắn ôm ấp sau kia mạt phong tình. Làm cố nhĩ thăng nháy mắt ngạnh, Tàng Yếu Miễu đưa lưng về phía hắn. Tự nhiên cái gì cũng không biết, bất quá liền tính đã biết, nàng cũng mặc kệ, dù sao khẳng định trốn bất quá đại. Sắc, lang, này ba chữ, cố ai yêu cũng là nho nhỏ thân thể có đại đại tâm cơ. Tựa hồ là nhìn đến ba ba đã trở lại. Hắn thế nhưng không khóc cũng không nháo. Chỉ một cái kính mà hướng Tàng Yếu Miễu ngực cùng ai yêu đói lạp. Tàng Yếu Miễu một bên hống hắn một bên xốc quần áo. Mụ mụ cho người uy sữa được không nha? Cố ai yêu mê hoặc nho đen giống nhau mắt to hướng Tàng Yếu Miễu cười. Mỹ vị trước mặt cũng không hề bài xích. Mơ lầm mà hút lên. Quai hàm đều phình phình. Bị bỏ qua cố nhĩ thăng ánh mắt đen tối. Ta cũng muốn uống. Tàng Yếu Miễu ngẩng đầu giận chung xấu hổ mà liếc hắn một cái. Ngươi đừng nháo. Cố nhĩ thăng mới mặc kệ. Hắn là cái hành động phái. Sau khi nói xong liền đem trên người trói buộc cởi cái tinh quang. Vén lên Tàng Yếu Miễu bên kia đắp nội y. Tinh chuẩn mà ngậm lấy hồng diễm diễm đầu vú, ân a. Tang Yếu Miễu thân mình run lên, thiếu chút nữa sụi lơ đi xuống. Nàng ôm chặt Cố Ai Yêu, dưới thân lại rất rõ ràng mà cảm nhận được có mật thủy từ huyệt khẩu trung trào ra. Ngoặc kép, lão công, đừng. Cố Nhĩ Thăng uống sữa động tĩnh rất lớn, không giống Cố Ai Yêu khi thì vang lên đi táp thanh, mà là cuồn cuộn không dứt, lộc cộc vang. Tang Yếu Miễu một tay ôm Cố Ai Yêu, một cái tay khác chống giường, hai cái một lớn một nhỏ đầu tễ ở nàng trước ngực, giống như ở trong sa mạc hành tẩu lữ giả rốt cuộc gặp được ốc đảo. Một cái so một cái dùng sức mà mút vào nàng lưu nãi đầu vú. Cố Nhĩ Thăng không phải trẻ con, uống nãi tự nhiên là mang theo khiêu khích ý vị mà gặm cắn lôi kéo. Mổ Kiều nộn núm vú một vòng lại thật mạnh một mút. Sữa tươi muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, chỉ chốc lát sau. Tang Yếu Miễu cái trán liền tràn đầy tế tế mật mật mồ hôi. Liền phía sau lưng đều ướt, còn hảo nàng sữa sung túc. Cố Ai Yêu sức ăn không lớn, thường thường uống xong rồi một bên còn dư lại mặt khác một bên. Mỗi lần đều phải phiền toái Cố Nhĩ Thăng bài trừ tới, đương nhiên. Hắn có chính mình độc đáo phương thức, thấy Cố Ai Yêu uống đến không sai biệt lắm. Tang Yếu Miễu cầu Cố Nhĩ Thăng buông ra nàng. Lão công, nhi tử, uống xong rồi, đến hống hắn ngủ, ngươi đừng, ân. Cố Nhĩ Thăng thật mạnh hôn một cái mới buông ra, một tay nhéo lưu nãi nhũ, một tay sờ soạng một phen Tang Yếu Miễu dưới thân. Hắn dán ở nàng nhĩ sau, bảo bảo ngươi ướt. Tang Yếu Miễu mặt đỏ, làm Cố Nhĩ Thăng ôm con của hắn đi ngủ. Vì thế hắn cứ như vậy chỉ ăn mặc quần lót đem Cố Ai Yêu bỏ vào giường em bé chung. Cố Ai Yêu ăn no sau thực ngoan, không hai phút liền ngủ rồi. Tang Yếu Miễu đang ở run rẩy tay thoát thân thượng mướt mồ hôi quần áo, mới vừa thoát xong đã bị Cố Nhĩ Thăng đè ở trên giường. A ngô, nàng còn không có kêu ra tiếng, môi đã làm lấp kín. Dần dần mà nàng trầm mê trong đó, khoanh lại Cố Nhĩ Thăng cổ. Hai người vốn dĩ chính là trần trụi tương trình trạng thái, mà Tang Yếu Miễu sớm tại Cố Nhĩ Thăng uống nàng sữa thời điểm hoa huyệt đã là lan tràn, cho nên Cố Nhĩ Thăng không cọ vài cái côn thịt liền một đường thẳng đường mà xông vào đường đi. Ách, bảo bảo ngươi thật khẩn. Cố Nhĩ Thăng dán nàng lỗ tai nói chuyện khi hạ hông còn không quên thâm đỉnh hai hạ, đều sinh quá hài tử còn khẩn đến cùng xử nữ giống nhau. Không phải vưu vật là cái gì? Tang Yếu Miễu không dám ra tiếng, chỉ có thể gắt gao mà ôm Cố Nhĩ Thăng, đem đầu buồn ở vai hắn oa gián đoạn đứt quãng tục mà hừ thanh. Bên cạnh chính là Cố Ai Yêu. Tang Yếu Miễu đã cảm thấy thẹn lại kích thích, hoa nói xúc vô cùng. Cố Nhĩ Thăng không thao vài cái nàng liền tiết ra tới, tràn ngập tanh đàn vị nước sốt theo Cố Nhĩ Thăng chủ động bắn ra bên ngoài cơ thể, linh tinh điểm điểm mà bố ở tinh hoàn thượng. Lông xê sao gian, Cố Nhĩ Thăng bóp Tang Yếu Miễu mông dùng sức trên mặt đất đỉnh xoa bóp. Ngực thượng có ướt dầm dề thủy không ngừng mà từ kia hai viên ngạnh trái cây bài trừ tới. Hai người dán ra thịt lập tức liền trơn trượt một mảnh, bảo bảo kêu ca ca ta. Hắn thích tại tiến hành trên giường vận động khi nghe Tang Yếu Miễu thao kiều ngọt thanh âm kêu hắn ca ca. Tang Yếu Miễu cũng thói quen, nàng thấp giọng rên rỉ ca ca a à, ca ca người chậm một chút a à. Chậm, Cố Nhĩ Thăng nhanh hơn tốc độ va chạm, chậm không được. Ách a à. Tang Yếu Miễu nhăn khuôn mặt một ngụm cắn Cố Nhĩ Thăng bả vai, trên bụng nhỏ hạ phập phồng, bắt đầu nghênh đón tân một đợt cao trào. Cố Nhĩ Thăng nhịn xuống quy đầu nơi đó truyền đạt tới bắn ý, hẹp khẩn hoa huyệt xô đẩy nhục hành, từ xương cùng mắng lôi ra điện lưu chảy rộng toàn thân. Hắn đã sớm mất đi lý trí, mãn đầu óc chỉ còn lại có dục vọng, đem Tang Yếu Miễu tứ chi giam cầm tại thân hạ. Đột nhiên một cúi đầu liền hai bút cùng vẽ trong miệng uống sữa. Trong động đưa côn thịt này một kích thích đem Tang Yếu Miễu đẩy đến cao nhất phong. Nàng giống như thấy được nổ tung pháo hoa, không đếm được ngôi sao ở nàng trong tầm nhìn bày ra. Kiểu nộn mông hạ là thấm ướt khăn trải giường, lạnh lẽo lại ấm áp, này một giao hợp duy trì có một giờ lâu. Tang Yếu Miễu tiết ba bốn thứ mới đem Cố Nhĩ Thăng đặc sệt tinh dịch cấp bức ra tới. Nàng kiều xuyễn quay đầu đi hô hấp, lại nhìn đến làm nàng kinh hỉ một màn. Lão công, nguyên bản bị áp bức thân hình bỗng nhiên tinh thần lên. Tàng Yếu Miễu đôi mắt đều ở tỏa sáng, Cố Nhĩ Thăng ngậm một bên đầu vú tinh tế mà liếm. Đã hút không ra sữa, nhưng vẫn là thơm ngọt thật sự. Hắn mơ hồ không rõ hỏi. Ân, Tàng Yếu Miễu vỗ vỗ vai hắn. Ai yêu sẽ xoay người lạp. Bổn hẳn là đang ngủ cố ai yêu không biết khi nào tỉnh. Hắn viên hồ hồ tiểu thân thể không hề là nằm ngửa tư thế, mà là đôi tay chống ván giường. Đầu to đong đưa lúc lắc, tiểu béo chân lại đạp tới đạp lui. Đặc biệt đáng yêu, Cố Nhĩ Thăng buông ra bị chính mình mút đến kéo lớn lên vú. Liếc mắt một cái, thấy được, chúng ta tiếp tục, nói xong lại muốn áp đi lên. Tàng Yếu Miễu cũng không biết là từ đâu tới sức lực. Một chút liền chống lại cánh tay hắn. Nghiêm trang nói, nhi tử sẽ xoay người. Ta muốn chụp ảnh lưu luyến. Hôm nay liền đến này đi, Cố Nhĩ Thăng nhìn mắt dưới thân chậm rãi sống lại phân thân. Ngoặc kép, sao cố ai yêu năm nay 5 tuổi rưỡi? Thượng nhà trẻ lớp lá, hắn đi học tương đối sớm. Dẫn tới lớp học tiểu bằng hữu đều so với hắn lớn một chút. Bất quá hôm nay khóa thượng lão sư mang đến một cái tiểu nữ hài. Nói là mới tới học sinh. Thế nhưng so với hắn còn nhỏ. Mới 5 tuổi, cố ai yêu lớn lên đẹp. Các bạn nhỏ thực thích cùng hắn cùng nhau chơi. Nhưng hắn lại rất là ngạo kiều. Luôn là bày ra một bộ ngươi chờ phàm nhân không cần tới gần ta, biểu tình, không nghĩ tới chính là. Cái này làm cho càng nhiều tiểu nữ hài thích thân cận hắn. Càng nhiều tiểu nam hài phủng hắn đương hài tử vương, cho nên nói. Khí chàng chuyện này, cùng tuổi thật không quan hệ, mới tới tiểu bằng hữu kêu khâu điểm điểm. Lớn lên phấn điêu ngọc trác. Vừa thấy liền cùng lớp học những cái đó tiểu bằng hữu bất đồng. Cố ai yêu nhấp miệng không nói lời nào. Lại xem ở đáy mắt. Cũng ở trong lòng yên lặng đem khâu điềm điềm về đến chính mình vòng. Xinh đẹp người. Muốn ở bên nhau làm bằng hữu mới có thể tựa như hắn mụ mụ cùng hắn ba ba giống nhau. Thật vất vả chờ đến tan học. Cố ai yêu ở trên chỗ ngồi ngồi đến thẳng tắp. Tay nhỏ nhéo chuyện cổ tích thư trang chân. Lo sợ bất an chờ đợi khâu điềm điềm chủ động tới tìm hắn, chính là vừa tan học khâu điềm điềm đã bị một đám tiểu bằng hữu vây quanh. Díu dít hỏi nàng vấn đề, nàng đều không có thời gian lại đây tìm chính mình. Không sai, cố ai yêu cảm thấy khâu điềm điềm khẳng định có chú ý tới anh Tuấn tiêu sái hắn cũng sẽ chạy tới. Chủ động đưa ra cùng hắn làm bằng hữu, cố ai yêu nghĩ thầm. Không có việc gì. Lại cho nàng một lần cơ hội cũng không phải không thể, nào biết hắn chờ a chờ. Chờ đến tan học, khâu điềm điềm đều không có tới tìm hắn nói chuyện, cố ai yêu cảm thấy chính mình nhân sinh giống. Như u ám, ta mới không cần cùng khâu điềm điềm làm bằng hữu. Hắn ở trong lòng hô to, các bạn nhỏ ở xếp hàng chờ ba ba mụ mụ tới đón. Hắn chề môi đứng ở trước nhất đầu. Bên tai tựa hồ đều là khâu điềm điềm ở cùng khắc tiểu bằng hữu nói chuyện thanh âm, chờ Tang Yếu Miễu lại đây tiếp hắn thời điểm. Vừa lúc nhìn đến hắn dục không khóc biểu tình, nàng trong lòng một lộp bộp. Phản ứng đầu tiên là nhà nàng ai yêu chịu khi dễ. Rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Ai chịu khi dễ cố ai yêu đều sẽ không bị khi dễ. Hắn tùy hắn ba, đó là bởi vì cái gì? Tàng Yếu Miễu tiến lên ngồi xổm xuống thân mình. Hương mềm tay sờ lên cố ai yêu đầu. Khinh thanh tế ngữ. Ai yêu. Người như thế nào lạp. Cố ai yêu vừa thấy đến mụ mụ. Ủy khuất đã bị phóng đại vô số lần. Vài viên đậu nành đại nước mắt xôn xao nhỏ giọt tới. Hắn gãi gãi đầu không biết làm sao mà khóc lóc nói. Mụ mụ. Ta có phải hay không không soái? Sao có thể. Tàng Yếu Miễu vội vàng phủ nhận, nàng đem cố ai yêu ôm vào trong ngực, ai yêu thiên hạ đệ nhất đẹp, cố ai yêu theo bản năng hỏi, kia ba ba đâu, hắn đệ tam, cố ai yêu bị rời đi lực chú ý. Hắn không khóc, nãi thanh nãi khí hỏi, đệ nhị là ai a? Tàng Yếu Miễu cười đến có điểm không biết xấu hổ, nàng nói, mụ mụ nha, cố ai yêu, ngoặc kép. Giống như cũng đối nga, hống hảo cố ai yêu. Tàng Yếu Miễu đứng dậy. kéo qua hắn tay. Được rồi, cùng mụ mụ về nhà. Tài xế thúc thúc đang đợi chúng ta lạp, mau tới cửa thời điểm. Cố Ai Yêu cảm giác chính mình quay đeo cặp sách tử bị nhẹ nhàng xả một chút. Hắn quay đầu lại, thế nhưng là Khâu Điềm Điềm, Cố Ai Yêu nhìn đến nàng liền bực mình. Nói chuyện cũng hung ba ba, ngươi làm gì, không được không lễ phép. Tang Yếu Miễu sờ sờ hắn đầu dưa, đang muốn cùng tiểu nữ hài xin lỗi. Lại nghe đến tiểu nữ hài nói, a di, không cần mắng Cố Thế Đình, Cố Thế Đình là Cố Ai Yêu đại danh, Tang Yếu Miễu. Ngoặc kép, nga, tốt, chỉ thấy kia tiểu nữ hài kéo qua nàng nhi tử một cái tay khác. Hướng lòng bàn tay thả viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Cố Thế Đình, cho người ăn, Cố Ai Yêu ngây ngẩn cả người. Thẳng lăng lăng mà nhìn Khâu Điềm Điềm. Khâu Điềm Điềm mặt đỏ phác phác, cười rộ lên giống ăn ngon kẹo bông gòn. Ngọt ngào, hôm nay chỉ dẫn theo một cái đại bạch thỏ kẹo sữa. Ta vẫn luôn đặt ở trong túi, không bỏ được ăn. Người thích ăn nói, ta ngày mai lại mang cho ngươi. Cố Ai Yêu đem trong lòng câu kia ăn đường quá nhiều không hảo, nuốt xuống đi. Hắn hỏi, Khác Tiểu Bằng hữu có sao? Khâu Điềm Điềm lắc đầu, không có. Úc kia vì cái gì cho ta? Bởi vì ta tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Cố Nhĩ Thăng đem kẹo sữa bất động thanh sắc mà cất vào túi. Ngươi hôm nay tan học thời điểm vì cái gì không tới tìm ta? Ta vẫn luôn ở ấp ủ dũng khí a. Hiện tại ta có rồi. Cố Ai Yêu nhịn cười, vẻ mặt khoe khoang. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Khâu Điềm Điềm duỗi tay nhéo nhéo Cố Ai Yêu khuôn mặt. Cố Thế Đình, người hảo hảo xem. Cố Ai Yêu mặt sắt địa một chút liền đỏ. Hắn cúi đầu, lại trộm nhìn thoáng qua Khâu Điềm Điềm. Tay có chút ngứa, hắn cũng nhéo nhéo Khâu Điềm Điềm khuôn mặt, mềm mại giống sữa bò giống nhau. Hắn thẹn thùng nói, ngoặc kép, người cũng là. Cố Ai Yêu quyết định tha thứ Khâu Điềm Điềm. Bởi vì nàng đem hắn u ám nhân sinh chiếu sáng đâu. Tang Yếu Miễu, ngoặc kép, nàng giống như bị này đoạn nãi thanh nãi khí liền tự đều phun không quá minh bạch đối thoại tác. Tràn đầy một miệng cẩu lương. Hết chương.